Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, Đả Thảo Kinh Xà. Đem xe đứng ở dưới một cây đại thụ, Thạch Lỗi dọc theo lưới sắt, vừa đi vừa quan sát bên trong tình huống. Lưới sắt bên trong, tất cả đều là cao lớn cây cối, cơ nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật, bất quá, ngược lại là có thể tư tán cây đỉnh chóp. Nhìn thấy chỗ càng cao hơn có một tòa cao cao hình cái tháp kiến trúc, tràn ngập Nam Mỹ phong cách, vậy hiển nhiên cũng là Anthony nơi ở địa phương. Căn cứ nhìn ra, từ Thạch Lỗi hiện tại vị trí chỗ ở, đến chỗ kia hình cái tháp kiến trúc, thẳng tắp khoảng cách còn có chỉ ít 500 mét trở lên. Mà lại nơi đó độ cao so Thạch Lỗi hiện tại nơi đặt chân có thể cao tới 200 mét bộ dáng. Muốn đi tới đó, chỉ sợ khoảng cách sẽ vượt qua 2-3 cây số. Trước đó con đường kia, đương nhiên cũng không có đến cuối cùng. Nhưng là từ nơi này hạng cản đến xem, phía trước vượt qua chỗ ngoặt, hẳn là cũng liền tiến vào đến lưới sắt vây quanh phạm vi bên trong. Lại lái qua, ngược lại sẽ khiến đối phương chú ý. Dọc theo lưới sắt đi tới, Thạch Lỗi chú ý tới. Tại lưới sắt đỉnh chóp, cách mỗi chừng 100 mét liền có một cái giám sát thăm dò. Ý vị này mỗi cái thăm dò phạm vi bao trùm tầm chừng 50 thước. Thăm dò chậm rãi tự hành chuyển động. Kỳ thực góc chết vẫn là thật nhiều. Đối với cái này, Thạch Lỗi cảm thấy Ngụy Bồ Đề trước đó có chút nói chuyện giật gân. Dạng này bảo an thủ đoạn, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn phía ngoài nhất mà thôi. Có lẽ, chính thức nghiêm mật bảo an còn chưa tới nơi này. Dù sao chỗ này cách bên trên kiến trúc, còn có 500 mét trở lên thẳng tắp khoảng cách. Có lẽ, chỉ có đến kiến trúc biên giới, bảo an mới có thể chính thức nghiêm mật đứng lên đi. Thạch Lỗi chỗ đậu xe đưa rất lợi hại có chú trọng. Hắn đem xe đổi ở phía sau một cây đại thụ một bên. Khoảng cách hai bên thăm dò khoảng cách cơ thăng bằng. Mà thăm dò quét tới thời điểm, cũng đúng lúc bởi vì tán cây cùng thân cây ngăn cản, cũng rất không có khả năng phát hiện chiếc xe kia. Thạch Lỗi chính mình hành động, thì càng là nhỏ tâm. Hắn cơ hồ là dán lưới sắt đi. Đây là cơ hồ sở hữu thăm dò điểm mù. Đại khái hiểu biết về sau, Thạch Lỗi cũng không do dự nữa. Trở lại trong xe, rất nhanh liền tìm tới một thanh chuyên môn dùng để kéo đoạn tơ thép kìm sắt. Ngụy Bồ Đề thật sự là dự liệu được chỗ có khả năng xuất hiện tình huống. Sớm vì Thạch Lỗi chuẩn bị sẵn sàng. Tại lưới sắt cắt bỏ một cái lỗ hổng lớn, Thạch Lỗi lại lần nữa trở lại trong xe, thay đổi bộ kia màu đậm y phục, đồng thời đem cái kia quân dụng mã giáp xuyên ở bên trong. Nếu như không có cái này quân dụng mã giáp, Thạch Lỗi đại khái cũng chỉ có thể mang lên 3-5 cái hộp đạn quần áo nhẹ tiến lên. Nếu không, hộp đạn trong túi căng phòng, thật sự là không tiện Thạch Lỗi hành động. Đem dây thường thương đeo tại dưới nách, Thạch Lỗi làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng chui vào, mà chính là lấy điện thoại di động ra, cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Người đến, Ngụy Bồ Đề hiển nhiên biết đặt ở tủ chứa đồ bên trong chìa khóa xe đã bị Thạch Lỗi lấy. Đi, người không nghỉ ngơi nhiều một chút, Thạch Lỗi nói. Đêm dài lắm mộng, Andre sau khi chết 72 giờ là Anthony tức giận nhất giai đoạn. Người nếu biết Anthony, lúc này chính phẫn nộ lấy. Vì cái gì không lại chờ các loại, chờ hắn tâm tình khẩn trương hoàn toàn quá khứ về sau động thủ lần nữa, ngươi đây là đang tự chui đầu vào lưới, thời gian quá dài, người đưa đỏ liền nên có thể xác định ta hành tung. Đoạn đường này tới, ta đã chậm trễ không thiếu thời gian, ta cũng không thể đợi đến hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị động thủ lần nữa. Lúc này, cho dù là người đưa đỏ, hẳn là cũng rất khó nghĩ đến ta lần này phản kích hội kiên quyết như thế. Vậy mà lại trực tiếp giết tới Anthony nơi này tới. Mà lại, một người tại cực độ dưới sự phẫn nộ, sơ hở tổng sẽ nhiều hơn một chút. Ta tin tưởng Anthony sẽ không biết người đưa đò đối với thế cục trưởng khống không lớn bằng lúc trước, hắn khẳng định vẫn là sẽ tin tưởng người đưa đò lực lượng. cho rằng người đưa đò có thể xác thực nắm giữ ta hành tung. Ngươi liền xác định như vậy ngươi là. Tại thừa dịp bất ngờ, chuẩn bị là khẳng định chuẩn bị. Nhưng Anthony ở vào dưới sự phẫn nộ, khẳng định cũng phải vận dụng thủ đoạn mình điều tra ta hành tung. Kéo càng lâu, hắn tìm không thấy ta, liền nên lo lắng ta tìm tới cửa. Ta trên đường đã chậm trễ 2 ngày, mà Anthony thủ hạ khẳng định có một bộ phận đã đến nước Pháp. Ban đêm 1 ngày lời nói, nào không tốt những người kia lại nên trở về tới. Ta thủy chung cho rằng, hiện tại Anthony bên này phòng bị là thấp nhất. Ngụy Bồ Đề hơi trầm mặc, nàng biết Thạch Lỗi nói có lý, nhân tiện nói, vậy ngươi điện thoại cho ta làm gì, phục vụ muốn nguyên bộ. Ta bây giờ đang bên ngoài, nơi này giám sát còn không ít, ta nghĩ, Hắc Tiến bọn họ giám sát đối với các ngươi mà nói cũng không khó khăn đi, bên ngoài không có vấn. Đề, tiến vào kiến trúc chủ đạo liền bất lực, kiến trúc chủ đạo bên trong giám sát là nội bộ Internet. Cùng phần ngoài Internet hoàn toàn không có liên hệ. Cho dù là phần ngoài giám sát, cũng là trực tiếp cùng vệ tinh móc nối. Muốn hack đi vào, cũng thẳng khó khăn. Thạch Lỗi kinh ngạc nói. Hải địa như thế cái nghèo quốc gia. Thế mà cũng có vệ tinh. Ngụy Bồ Đề tức giận nói. Hải địa không có vệ tinh. Ngươi còn không cho phép Anthony chính mình dùng tiền thuê nước Mỹ vệ tinh. Thạch Lỗi cười ha ha. Một tiếng. Nói. Vậy liền phần ngoài đi, nhảy vọt một chút, nghĩ đến đâu nhi liền đóng chỗ nào. Tóm lại đừng để Anthony căn cứ giám sát mất đi hiệu lực tiến đường thẩm tra đến ta tiến vào tuyến. Đường là được, người đây là đang đả thảo kinh xà. Người chẳng lẽ liền không có tránh đi những cái kia giám sát thủ đoạn a? Ngụy Bồ Đề nghiêm nghị nói. Hiển nhiên nàng cho rằng dạng này rất nguy hiểm. Thạch Lỗi vẫn là cười cười. Nói. Chính là muốn đả thảo kinh xà. Nếu không, Anthony lẫn mất quá kín. Này tòa nhà lớn như vậy, ta tìm hắn cũng tốn sức. Ta không muốn huyên náo động tĩnh quá lớn. Ngụy Bồ Đề trực tiếp cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Ngươi còn muốn náo ra nhiều đại động tĩnh, ngươi cũng không phải không biết Anthony là ai. Hắn mặt ngoài là nghiêm túc thương nhân, trên thực tế là hải địa lớn nhất đại hắc bang lãnh tụ. Hải địa là cái độc tài quốc gia. Thế nhưng là, bọn họ cái gọi là tổng thống, cũng bất quá là tại Anthony duy trì dưới khôi lỗi mà thôi. Nói khôi lỗi cũng có chút nói hơi quá, tuy nhiên mất đi Anthony ủng hộ, hắn có nhiều hơn một nửa tỷ lệ ngồi không vững vị trí kia. Mặc kệ như thế nào, ta đều không cho rằng đả thảo kinh xà là cái sáng suốt hành vi. Nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng, tránh cho gây nên hải địa quan phương chú ý. Cũng chỉ có thể đả thảo kinh xà. Ngươi cho rằng bây giờ đang Anthony chỗ ở liền không có hải địa. Quân đội A hiện tại nhiều lắm là chỉ là tinh duệ bộ đội. Mấy chục người tiểu đội không tầm thường. Hắn cũng không thể thật trực tiếp triệu tập một đoàn đến bảo hộ hắn đi. Hải địa cái gọi là tinh duệ bộ đội. Ta muốn cũng tinh nhuệ không đi đến nơi nào. Nhưng là nếu như trì hoãn thời gian quá dài. Nơi này phát sinh dày đặc giao chiến. Hải địa chính phủ thật đúng là có lấy cớ có thể đại lượng xuất binh. Đến lúc đó, ta đối mặt liền nên là mấy trăm người thậm chí hơn 1000 người lùng bắt. Chúng ta đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Tận khả năng đang kinh động chính phủ trước đó. Giải quyết hết Anthony, Ngụy Bồ Đề yên lặng cúp điện thoại. Tại Hắc Tiến hệ thống theo dõi trước đó, Ngụy Bồ Đề cho Thạch Lỗi phát qua một cái tin tức. Chỉ có đơn giản 4 chữ. Hết thầy cẩn thận. Thạch Lỗi nhìn xong mỉm cười. Đưa di động ném trong xe. Sau đó, đem chiếc kia Việt dã xe gắn máy từ trong xe chuyển xuống đến. Phát động về sau. Nhìn thấy lưới sắt đỉnh đầu thăm dò rõ ràng đình chỉ công tác. Hắn chuyển động chân ga. Xe gắn máy như bay lao ra. Giờ phút này, sắc trời cũng cực kỳ phối hợp tối xuống. Thạch Lỗi từ trước đó chính mình kéo lối ra từ bên trong. Phi nhanh mà vào, Việt dã motor tốt đẹp đi lên năng lực. Hữu hiệu rút ngắn Thạch Lỗi tiếp cận kiến trúc chủ đạo thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,